Trọng sinh vị lai chi dược thảo sư, chương 2, góc truyện audio.com. Thời gian ước chừng 4-5 giờ sáng, sắc trời vẫn có chút đen, phía chân trời lóe ra một điểm trắng. Thiếu niên đêm qua cùng hắn nói chuyện còn đang ngủ, Kỳ Bạch cuối cùng ngủ không được, đơn giản đứng lên, quyết định đi ra ngoài một chút, hắn muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc là chốn nào. Khung quanh một mảnh yên tĩnh, Kỳ Bạch thật cẩn thận vòng qua đám người nằm la liệt trên mặt đất, chậm rãi đi tới phía trước. Hắn phải đi chậm bởi vì hắn phát hiện xương sườn ngày hôm qua chỉ có chút ân ẩn đau thì nay cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Kỳ Bạch thầm kêu không tốt, nơi này xem ra không có bác sĩ, nếu thương thế hắn thật sự nặng thêm, Kỳ Bạch thật sự chỉ còn biết kêu trời. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng nó có thể khỏi hẳn. Kỳ Bạch cũng không biết bản thân mình rốt cuộc chạy đến đâu thế, nhưng hắn cảm giác có một phương hướng, chỗ đó mùi tốt hơn chút, mang theo hương cỏ xanh, sương sớm. Rẽ ngang quẹo dọc một hồi, tầm mắt hẹp nguyên bản thành rộng mở sáng sủa. Lúc này sắc trời đã có chút sáng, nơi này là một mảnh sườn dốc cỏ xanh mọc chỉ bằng ngón tay, thoạt nhìn khiến tâm tình rất tốt. Sườn dốc bị lưới sắt bao bọc, bên ngoài lưới sắt là cây cối rậm rạp, bên trong hình như cất giấu quái thú giết người gì đó. Đỡ xương sườn có chút phát đau, Kỳ Bạch chậm rì trèo lên sườn dốc. Hít dài một hơi, Kỳ Bạch cảm thấy vui vẻ, khí thải trong thân thể như toàn bộ được bài tiết ra ngoài trong cảnh sắc tại đây, thân thể vô cùng thoải mái, nguyên bản tâm tình có chút áp lực bởi vì đến địa phương xa lạ lập tức thả lỏng vài phần. Tại nơi trước đó, tràn ngập khí thải, nào có không khí trong lành như vậy. Cỏ xanh dưới tay mang theo xương sớm, Kỳ Bạch phát hiện, bên trong màu lục của cỏ tại đây còn lẫn thêm một loại cỏ lùn dài chưa đến một khớp ngón tay, cỏ lùn kia cũng màu lục thế nhưng màu lục này lại có một loại cảm giác trong suốt. Loại cỏ lùn này sinh trưởng ở gốc cỏ xanh, bởi vì rất nhỏ căn bản khó có thể phát hiện, nhưng không biết vì sao, Kỳ Bạch liếc mắt liền chú ý tới nó. Kỳ Bạch không biết, một vầng sáng nhàn nhạt màu lục xuất hiện bên trên hai mắt hắn, dưới trạng thái này, hai tay của hắn đột nhiên cử động. Tại đầu ngón trỏ, đột nhiên xuất hiện vầng sáng nhũ màu trắng như là ánh đom đóm. Ngắt lá cỏ lùn, lại nhổ gốc cỏ xanh. Kỳ Bạch nhắm mắt lại, đồng thời trên lá cỏ lùn cùng gốc cỏ xanh hai thứ này cũng hiện lên một vầng sáng nhũ màu trắng, chỉ là vầng sáng này so với đầu ngón tay hắn yếu hơn nhiều. Chậm rãi, thứ bị vầng sáng bọc lấy từ từ hòa tan, giống như là vật thể bị nướng cực nóng tiêu hủy đi vậy. Lá cỏ lùn chậm rãi chuyển hóa thành giọt nước màu lục mà gốc cỏ xanh lại biến thành giọt nước màu nâu. Thế nhưng, không có khác biệt, màu của hai giọt nước này đều vô cùng chói sáng, cho người ta có một loại cảm giác không hề có bất cứ tạp chất nào. Kỳ Bạch mở mắt, giờ phút này trong mắt hắn đã xuất hiện mệt mỏi thế nhưng động tác nhưng chưa ngừng lại. Trong hai bàn tay hắn, đột nhiên phát ra một quầng sáng nhũ màu trắng, hoàn toàn bao phủ hai giọt chất lỏng trong đó. Xuyên qua quầng sáng, có thể nhìn thấy hai giọt chất lỏng màu sắc hoàn toàn không giống nhau đang chậm rãi bắt đầu dung hợp thế nhưng tốc độ lại cực kỳ thong thả, có thể thấy muốn dung hợp chúng vô cùng khó khăn. Góc truyện audio.com. Trên trán Kỳ Bạch bắt đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn, hắn cảm giác sức lực cả người mình như là bị rút đi, chỉ dựa vào ý chí mà kiên trì. Chậm rãi, hai giọt chất lỏng rốt cuộc bắt đầu dung hợp. Cuối cùng, cảm nhận được hai chất lỏng hoàn toàn hòa lẫn vào nhau, Kỳ Bạch rốt cuộc nhịn không được ngã xuống trên cỏ từng ngụm thở phì phò. Mà phía trước hắn, một giọt chất lỏng màu lục ở giữa có giọt màu nâu lơ lửng trong không trung. Không sai, hai giọt chất lỏng này như không bị trọng lực ảnh hưởng, cứ lơ lửng như vậy. Nhìn giọt chất lỏng, ánh mắt Kỳ Bạch chậm rãi thay đổi. Giọt chất lỏng này xuất hiện, hắn tất nhiên biết thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không rõ xuất hiện thế nào. Cỏ xanh bên người hắn chỉ là cỏ bình thường tùy ý có thể thấy được thế nhưng trong điều kiện nhất định, gốc nó sẽ mọc ra một loại lục thảo, chỉ cần đem lá lục thảo này dung hợp cùng gốc cỏ xanh, sẽ sinh ra một loại dược vật có năng lực chữa trị. Thứ này Kỳ Bạch trước kia không thể nào biết thế nhưng liền tại vừa rồi khi hắn thấy hai loại cỏ kia trong đầu lại tự động hiện ra nội dung như vậy. Hơn nữa, hai loại vật phẩm này dung hợp còn cần hắn tự thân ra sức. Đạo quang ảnh nhũ màu trắng kia rốt cuộc là cái gì Kỳ Bạch không biết, chỉ là sau khi lấy hai loại cỏ, động tác hắn tự nhiên làm thành vậy. Trong thân thể trào cảm giác ra ấm áp, sau đó truyền đến tay, dùng sức hai loại cỏ hoàn thành giao hòa rất tốt cuối cùng thành giọt chất lỏng này. Mà đồng thời Kỳ Bạch cũng cảm thấy thân thể suy yếu, cỗ sức lực kỳ quái kia vì vậy mà hoàn toàn tiêu hao. Đây rốt cuộc là sao? Lúc này trong lòng Kỳ Bạch hoàn toàn kinh ngạc không có đầu mối, nhìn chất lỏng bay bay trong không trung, hắn thản nhiên nghĩ có năng lực chữa trị sao? Sờ sờ xương sườn ân ẩn phát đau của mình sử Kỳ Bạch giơ tay gọi chất lỏng kia lại đây. Hắn cảm giác được giọt chất lỏng này hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn. Chất lỏng chậm rì rì trôi qua, sau đó rơi xuống chỗ xương sườn bị thương của Kỳ Bạch. chỗ đó đã xanh đen lại, nhưng khi chất lỏng rơi xuống, một cảm giác âm ấm ngứa ngứa từ xương sườn lan đến tứ chi. Không chỉ là xương sườn, Kỳ Bạch cảm giác được thương thế khác trên người mình cũng tại chậm rãi khép miệng, bất quá tốc độ cực kỳ thong thả, gần như không có cảm giác, chỉ là không biết hắn vì sao có thể cảm giác được. Bất quá nhanh nhất vẫn là chỗ xương sườn, màu xanh đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng giảm bớt vài phần. Biết giọt chất lỏng kia hoàn toàn thấm vào da thịt, Kỳ Bạch Mẫn cảm thấy khí lực của mình khôi phục vài phần, tuy rằng không thể so với lúc ban đầu thế nhưng tốt hơn nhiều so với trạng thái nhũn như sợi mì nấu chín không đứng dậy nổi vừa rồi. Chỉ cần làm lại vài lần, thương thế trên người mình không phải hoàn toàn lành rồi sao? Kỳ Bạch có chút cao hứng, tuy rằng không biết năng lực kỳ quái này là sao thế nhưng ít nhất có năng lực này, đối với hắn trăm lợi không hại, ít nhất hiện tại hắn còn chưa phát hiện cái gì hại. Bất quá khiến hắn tiếc nuối là, năng lực này cần tiêu hao sức lực trong cơ thể kỳ quái của hắn, mà vừa rồi dung hợp hai loại cỏ, sớm tiêu hao không còn sức lực kia, hắn căn bản không thể tiến hành dung hợp lần thứ hai. Không biết sức lực này có thể khôi phục hay không? Kỳ Bạch âm thầm nói. Gocchuyenaudio.com Lần này đi có thể thu hoạch nhiều như vậy khiến Kỳ Bạch kinh hỉ rất lớn, nhìn thái dương xa xa chậm rãi nhô lên, hắn đứng lên theo đường cũ quay trở lại. Cách chương.